Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1616 thật lưu không được. Trở về trang sách, Real Madrid thật sự có 600 triệu euro chuyển nhượng dự toán. Đương Dương trở lại khách sạn trong phòng, cùng Ngụy Tranh, Van Gaal cùng Van der Sar bọn người ngồi xuống lúc. Câu nói đầu tiên liền để ở đây tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bởi vì cái này số lượng đúng là quá để cho người giật mình. Ai ra, 6 ức, đây là dự định muốn mua ai vậy? Real Madrid sẽ không thật muốn đem chúng ta Ajax tận diệt đi. Đánh giám, 600 triệu euro có thể mua chúng ta toàn đội. Người có phải hay không đem mình nghĩ quá giá rẻ rồi? Đúng đấy. Nhìn xem hiện tại Đức cần cầu thủ giá trị thị trường ước định. Chúng ta phá ước cầu thủ liền có 4 cái, vượt qua 5.000 vạn euro cầu thủ thì càng nhiều. Người cảm thấy 600 triệu có thể mua xuống chúng ta toàn đội. Đêm nay tòa này Champions League tuyệt đối có thể để cho chúng ta cầu thủ giá trị bản thân lại chướng một đợt, bất quá 600 triệu xác thực nhiều lắm. Tiền này đến cùng dự định xài như thế nào? Đám người ngươi một lời ta một câu, đều nhao nhao cảm thấy sợ hãi thán phục, nhưng lại trong lòng nắm chắc. Bây giờ Ajax sớm đã không phải một năm trước Ajax. Nói thế nào cũng là Champions League mới liệu quán quân. Van Gaal nghe các đồng nghiệp nghị luận, lực chú ý lại rơi hướng về phía Dương. Chờ đến đám người thảo luận xong, hắn mới thản nhiên mở miệng hỏi, ngươi làm sao cùng Real Madrid nói? Ta muốn Frenkie de Jong. Dương cười nói, hắn chưa từng có che giấu qua mình đối Hà Lan giữa trận thưởng thức. Đây cũng là hắn duy nhất chỉ định muốn cầu thủ. Còn lại đều là Real Madrid đề cử. Tên này cầu thủ giá trị bản thân cũng không tiện nghi. Van der Sar ha ha cười nói, Dương nhún vai. Cái này ngươi muốn đi cùng Real Madrid đàm phán, nói với ta vô dụng, ta sẽ không tham dự. Không thể không nói, tiểu tử này đúng là rất có tiềm lực, lấy trước mắt tiến bộ tình thế. Đợi một thời gian, hắn nhất định sẽ trở thành châu Âu đỉnh cấp giữa trận. Ngươi đối với hắn lại quen thuộc, đi theo ngươi Real Madrid, đúng là phi thường lý tưởng lựa chọn. Van Gaal gật đầu nói. Modric cùng David Silva đều già, muốn lui, Toni Kroos bản mùa giải trạng thái cũng trượt. Trước mắt Real Madrid giữa trận bên trong, chân chính chủ lực tướng tài chính là De Bruyne, nhưng cũng không phải hạch tâm chủ lực. Isco tựa như là lục mạch thần kiếm, lúc linh lúc mất linh, cũng là để cho người ta rất bình thường không yên lòng. Frenkie de Jong nếu là đi Real Madrid, vậy tuyệt đối lại nhận trọng dụng. Nhưng đây không phải Dương muốn nói trọng điểm. Frenkie de Jong chuyển nhượng đã thành kết cục đã định. Hiện tại bán đi hắn, đối với chúng ta, đối cầu thủ đều là chuyện tốt. Chuyện này Dương cũng sớm đã cùng tầng quản lý thông qua khí đánh nhịp qua, ép ở lại Frenkie de Jong. Đối Ajax, đối cầu thủ đều không phải là chuyện tốt. Ngoại trừ Frenkie de Jong bên ngoài, Ndombo rời đội khả năng cũng là tương đối lớn. Juventus, Tottenham Hotspur cùng MU chờ đội bóng đều đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như xong tiền vệ phòng ngự lập tức đi hết, vậy chúng ta nhất định phải cân nhắc ai tới thay thế. Dương lời này để mọi người tại đây đều lâm vào trầm tư. Kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal lúc này liền tiếp lời đi. Ta cùng Ten Hag tán gẫu qua. Odegaard tiếp nhận Frenkie de Jong là không hề có một chút vấn đề. Bỏ bên trong cùng Rosario đều có thay thế Ndombo thực lực. Nhưng Van der Beek không thể đi. Chúng ta kỹ thuật đoàn đội đề nghị là tam trung trận thả đi 2 cái, lưu 1 cái. Van der Beek bản mùa giải tại Eredivisie là chủ lực, biểu hiện được tương đương sáng chói, nhưng ở Champions League lại là thay phiên cùng dự bị. Chủ lực cầu thủ là Dương. cho nên trước mắt hắn thanh thế không bằng Frenkie de Jong hoặc Ndombele. Cầu thủ rời đội ý nguyện cũng không phải đặc biệt mãnh liệt. Nếu như lại lưu hắn một năm, hẳn không có vấn đề. Có thể, mà lại nửa năm sau, Renier cũng đầy 18 tuổi, có thể đổ bộ Eredivisie. Dương Dương đánh nhịp nói, lúc trước Ajax một hơi mua 3 tên Brazil tiểu tướng, theo thứ tự là Renier, Veron cùng Giovanni, nhưng bởi vì tuổi tác nguyên nhân, cho nên trước mắt bọn hắn đều tại Brazil trong nước hiệu lực. Renier sẽ tại tuổi tròn 18 tuổi sau mới có thể rời đi Brazil, gia nhập liên minh Ajax, nhưng Ajax an bài chuyên môn huấn luyện viên phụ trách theo dõi bọn hắn. Dương Dương lão hữu Maxwell chính là Ajax Brazil trong nước chuyên trách cầu dò xét. Toàn quyền phụ trách cùng bọn hắn liên hệ. Trước trận đâu? Dương Dương hỏi. Tam xoa kích Neres, Jovic cùng Sancho, nếu quả thật như lời ngươi nói, Real Madrid, Barca cùng Bayern Munich chờ đội bóng đều xuất thủ, Jovic là khẳng định lưu không được. Ý kiến của ta là đem hết toàn lực lưu lại Sancho, tranh thủ lưu lại Neres. Van Gaal nói đến đây, dừng một chút sau mới tiếp tục. Ta cùng Sancho nói qua, ta nói cho hắn biết, hắn còn trẻ, quá sớm đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn cũng không phải là chuyện tốt. Nhất là đi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, cho nên ta hy vọng hắn có thể tiếp tục lưu lại đội bóng. Nhiều hơn lịch luyện, chờ đến càng thêm thành thục một chút lại đi. Hắn nói sẽ cân nhắc, liền đại biểu cầu thủ xác thực có phương diện này mục đích. Nếu như Frenkie de Jong, Ndombele cùng Jovic đều rời đội, kia Odegaard, Van der Beek cùng Sancho bọn người liền sẽ trở thành Ajax đương ra ngôi sao bóng đá. Nhận trọng dụng, cái này có trợ giúp bọn hắn thực lực tổng hợp cùng biểu hiện tiến thêm một bước. Chúng ta bộ môn kỹ thuật nghiên cứu qua, coi như Jovic cùng Neres đều đi, chúng ta còn có Haaland, Malen, Mertens cùng Boto. Mặt khác, gần nhất Maxwell lại cho chúng ta đề cử nhất danh Brazil cầu thủ. Ai? Gabriel Martin bên trong lợi. Dương Dương chân mày cau lại, lắc đầu biểu thị mình chưa nghe nói qua. Tên này cầu thủ vừa đầy 18 tuổi, mà lại có ý quốc tịch. Ti trước tiên phong, có thể đảm nhiệm trước trận nhiều cái vị trí. Trước mắt hiệu lực tại Brazil Idoano câu lạc bộ. Chúng tuyển Estipon Châu thi đấu vòng tròn 2019 mùa giải tốt nhất tân tú cùng tốt nhất đội hình, đồng thời đã chúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia chinh chiến Copa America tập huấn đội. Nhìn, thấy Dương Dương gật gật đầu về sau, Van Gaal tiếp tục nói, 2 năm trước, hắn đã từng đến MU cùng châu Âu còn lại đội bóng thử huấn qua, nhưng đều không thể lưu lại. Mà trải qua 2 năm đánh về sau, tiến bộ của hắn càng rõ ràng hơn. Giá trị bản thân đại khái nhiều ít? Dương Dương hỏi, vượt lên trước ra tay. 5 triệu euro, nếu có châu Âu còn lại đội bóng tham dự cạnh tranh. Vậy liền khó mà nói. Dương Dương lại là gật đầu nói, các ngươi quyết định đi. Bây giờ Ajax đã không phải là 1 năm trước Ajax. Hiện tại Ajax nhiều tiền lắm của, ngay tại vừa rồi, Bộ Thương mại cánh cửa Nặc Hách Luân mới nói cho Dương Dương. Lần này Champions League đoạt giải nhất về sau, Ajax dự tính đem đạt được vượt qua 100 triệu euro tính thực chất thu nhập. Trong đó bao quát đoạt giải quán quân tiền thưởng, ngoài ra còn có tối thiểu 2 đến 300 triệu tiềm ẩn thu nhập. Hắn có lòng tin trong tương lai trong vòng 2 năm, đem tiềm ẩn thu nhập thực hiện. Trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn vẫn là cầu thủ giá trị bản thân tăng vụt. Cái này đem cho Ajax mang đến vô cùng phong phú tài chính thu nhập. Có thể nói, hiện nay Ajax đã hoàn toàn thoát khỏi quá khứ nhiều năm tài chính vũng bùn. Rực rỡ trùng sinh, làm Champions League quán quân. Ajax dẫn viện binh mục tiêu tự nhiên cũng sẽ không lại hẹp hòi. 5 triệu euro tiềm lực tân tú. Cái này rất bình thường, phù hợp Ajax đầu tư tiêu chuẩn. Đương nhiên, Ajax đối với những này dẫn viện binh cũng là phi thường thận trọng. Dù sao đầu tư chính là vì tăng giá trị tài sản. Vì tương lai lấy giá tiền cao hơn bán đi. Cho nên Ajax mặc kệ là tại dẫn viện binh chọn tài liệu, vẫn là tại cầu thủ bồi dưỡng phương diện, đều sẽ tiếp tục gia tăng cường độ. Nhất là tại các loại cứng mềm công trình bên trên. Đối với Ajax trước trận cầu thủ, Dương Dương vẫn rất có lòng tin. Gia nhập liên minh nửa cái mùa giải liền thanh danh lan truyền lớn Haaland cũng không cần nói. Malen, Mertens, Bó Tu đều là phi thường có tiềm lực tiểu tướng. Lại thêm nếu như Sancho lưu đội, hạ cái mùa giải Ajax trước trận vẫn như cũ tương đương có sức cạnh tranh. Ba tên giữa trận, thả đi hai cái, lưu lại một cái, trước trận tam xoa kích cũng kém không nhiều là như thế. Ajax tại bên trong trước trận nhân tài dự trữ bên trên vẫn tương đối dư giả. Nhưng hậu phòng tuyến liền hiển nhiên không phải. Agrab nhận lấy hơn phân nửa châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng lọt mắt xanh. De Ligt cùng Militao thì là nhận lấy toàn bộ châu Âu giới bóng đá truy phủng. Tagliafico cũng đồng dạng có rất nhiều đội bóng đối bọn hắn chạy theo như vịt. Nếu như Ajax toàn bộ hậu phòng tuyến toàn đi hết, kia đối Ajax đả kích chính là tai nạn tính. Bởi vì trước mắt Ajax cũng không đủ nhiều người viên dự trữ đến ứng đối hậu phòng tuyến gây. Dựng lại, phải hậu vệ biên là rộng nhất dù. Chúng ta có Đặng Fry, bản mùa giải Mã Tư La Vi đổi đá phải hậu vệ biên cũng là phát huy ra sắc. Còn có đào tạo trẻ tiểu tướng Dis, trong đó Đặng Fry cũng có thể đá chúng về. Hậu vệ trái nếu như Tagliafico rời đội, Jorginho ngược lại là có thể đảm nhiệm chủ lực vị trí. Nhưng chúng ta cần hợp cách hậu vệ trái dự bị, khẳng định là muốn tại cái này một khối tiến hành dẫn viện binh. Van Gaal nói đến đây lúc, lắc đầu thở dài, hiện tại phiền toái nhất chính là trung vệ, bởi vì De Ligt cùng Militao tại quá khứ một cái mùa giải biểu hiện được quá dũng mãnh phi thường. Hiện tại đã không phải là chúng ta có muốn hay không lưu vấn đề, mà là chúng ta căn bản là lưu không được. Bây giờ châu Âu giới bóng đá cầu thủ giá trị bản thân tăng vọt, không chỉ là bên trong trước trận cầu thủ. Còn có hậu vệ, Van Dijk, Maguire chờ trung vệ tuần tự sáng tạo ra giá trên trời chuyển nhượng. Có thể thấy được châu Âu giới bóng đá đối xuất sắc trung vệ khan hiếm trình độ. Ajax cái này hai tên trung vệ đều là quá khứ một cái mùa giải. Châu Âu giới bóng đá nhất là chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ tân tú. Lại tuổi trẻ lại có thực lực. Thử hỏi. Dạng này cầu thủ cái nào một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ không muốn? Nếu như muốn liệt kê ra bọn hắn người theo đuổi, đoán chừng toàn bộ châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều có thể tính đi vào. Thậm chí bao gồm đã có được Van Dijk cùng Matip Liverpool. Dạng này cầu thủ Ajax thật lưu không được. Nhưng nếu như đều đi, Đặng Fry cùng Feldman là không cách nào thay thế vị trí của bọn hắn. Có khả năng hay không để De Ligt lưu đội? Ngụy Tranh tò mò hỏi. Dù sao hắn mới 19 tuổi, lưu tại đội bóng tiếp tục rèn luyện, thật giống như Sancho như thế, có thể thực hiện sao? De Ligt vẫn là Ajax đội trưởng, lưu đội ý nghĩa rất trọng đại. Van Gaal lắc đầu, khó. Barca cùng Real Madrid đều đã vào sân. Còn có Manchester City cùng Juventus chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cái này cùng Sancho tình huống không giống nhau lắm. De Ligt quá khứ một cái mùa giải biểu hiện thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Nhất là kia phần thành thục. Dương Dương minh bạch Van Gaal ý tứ. Nói đơn giản một chút. Sancho lưu tại Eredivisie, dẫn đội đánh Eredivisie cùng Champions League. Còn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng De Ligt là lấy đội trưởng thân phận, phòng thủ hậu phương trụ cột địa vị dẫn đội cầm Champions League.